Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1243, chương 1244, đánh đập tàn nhẫn. Lưu Tuấn khuôn mặt, lập tức biến thành mướp đắng sắc, thứ tự đến trước và sau đạo lý. Hắn hiểu, nhưng là trước mặt ngồi, là một vị một ấn phàm linh thần hoàng, thực lực cao cao tại thượng tồn tại. Mà lại hắn đã nói, muốn trước cho Phương Đại Đồng đăng ký rồi, lúc này còn muốn cải biến, không khác là đắc tội một ấn phàm linh thần hoàng. Cấp cho Lưu Tuấn ba cái lá gan, hắn cũng không dám làm chuyện như vậy tình, một ấn phàm linh thần hoàng, diệt sát hắn, cùng đùa đồng dạng. Cùng lúc đó, Phương Đại Đồng cũng là vô ý thức nhìn về phía Thanh Lâm. Một đôi mắt xích ở bên trong, có chút ít xem thường ánh mắt, người trẻ tuổi, làm người không thể quá được một tấc lại muốn tiến một thước. Có chừng có mực a. Phương Đại Đồng mắt lé nhìn về phía Thanh Lâm, tận tình khuyên bảo, mở miệng, lời nói thâm thía, khuyên bảo Thanh Lâm. Hắn là một ấn phàm linh thần hoàng, tuy nhiên nhìn ra được Thanh Lâm thực lực không tầm thường, nhưng là minh bạch. Dùng hắn một ấn phàm linh thần hoàng thực lực cường đại, có thể đơn giản nghiền áp Thanh Lâm. Chí tôn đại cảnh, bất luận cái gì một người đều khó có khả năng là một ấn phàm linh thần hoàng đối thủ. Phương Đại Đồng quan niệm còn dừng lại tại dưới tình huống bình thường. Này đây hắn căn bản cũng không có đem Thanh Lâm để ở trong mắt. Thanh Mỗ cũng không phải là được một tấc lại muốn tiến một thước, chỉ là vì tranh giành cái này một hơi. Thanh Mỗ tự hỏi không kém gì bất luận kẻ nào, không sẽ phải chịu bất luận cái gì không công bình đãi ngộ. Thanh Lâm thanh âm trầm thấp, ngữ khí không có một tia cứu vãn chỗ trống. Thanh Lâm không chủ động gây chuyện, nhưng là chưa bao giờ sợ phiền phức. Một cái một ấn phàm linh thần hoàng, hắn còn chưa từng để ở trong mắt. Ngươi chấm ngoặc kép. Phương Đại Đồng chán nản, sắc mặt lập tức tựu âm trầm xuống. Trước mắt người trẻ tuổi này, như thế nào như thế không rõ lý lẽ. Hắn đã đem lại nói rất rõ ràng. Phàm là hiểu chút đạo lý đối nhân xử thế người, đều sẽ chủ động nhượng bộ. Thế nhưng mà cái này Thanh Lâm, không biết nhượng bộ không nói, còn một mặt kiên duy trì ý kiến của mình. Quả thực tựu là không thể nói lý. Người trẻ tuổi, làm việc như thế lỗ mãng, đối với ngươi không tốt. Phương Đại Đồng đè xuống lửa giận trong lòng, bất âm bất dương mở miệng. Trong giọng nói, áp chế ý tứ đã lại rõ ràng bất quá. Trước mắt chuyện này, đối với Phương Đại Đồng mà nói, có thể lớn có thể nhỏ, hoàn toàn xem Thanh Lâm hay không còn muốn giữ vững được. Có cái gì không tốt, Thanh Mỗ đón lấy là được. Thứ tự đến trước và sau, thiên kinh địa nghĩa, Thanh Lâm lại ngữ khí như trước kiên định, xem đều không có nhìn nhiều Phương Đại Đồng một mắt, liền hướng phía chỗ ghi danh đi đến. Một ấn phàm linh thần hoàng, tại toàn bộ Tổ Long Phúc Địa, cũng siêu bất quá 300 tôn, như vậy cảnh giới đích nhân vật, đều là cao cao tại thượng, đi tới chỗ nào, đều đưa tới oanh động cùng mọi người tôn trọng. Thế nhưng mà Thanh Lâm ngược lại tốt, như thế bất cận nhân tình, không người phiên dịch cố. Cái này lại để cho Phương Đại Đồng làm sao có thể đủ nhịn xuống trong lòng cái này khẩu nộ khí. Bọn chuột nhát, không muốn mất ngươi lúc, lão phu ở chỗ này hảo ngôn hảo ngữ khuyên bảo. Chỉ là không nghĩ dẫn phát không tất yếu tranh chấp, ngươi như lại chấp mê bất ngộ, cũng đừng trách lão phu bất cận nhân tình. Chí tôn đại cảnh đối với thần hoàng đại cảnh, phần thắng có bao nhiêu, người trong lòng mình tinh tường. Phương Đại Đồng một vỗ bàn, đằng địa một chút liền đứng lên, cái kia một đôi thâm thúy con mắt nhanh chằm chằm Thanh Lâm. Có phẫn nộ hỏa diễm tại thiêu đốt, nơi này là thị trấn nhỏ trung tâm, theo một ấn thần hoàng tức giận, chung quanh lui tới tu sĩ. Lập tức phần phật một tiếng xông tới, nhìn rõ ràng sự tình đại khái, tất cả mọi người hướng Thanh Lâm quang đi ánh mắt khác thường. người này là đầu óc có vấn đề sao? Báo danh tự báo danh, xếp hạng thần hoàng về sau, cũng lãng phí hắn không được bao nhiêu thời gian. Hắn lại cố ý muốn xếp hạng tại thần hoàng trước khi. Theo ta thấy hắn là tại tìm chết, đắc tội một thần hoàng. Cho dù sau lưng của hắn có người, cũng cứu không được hắn. Hắn tất nhiên hội vì chính mình ngu xuẩn cùng vô tri trả giá thật nhiều. Mà lại xem đi, dùng không được bao lâu, hắn sẽ ngoan ngoãn địa cụp đuôi làm người. Cho đến lúc đó, đừng nói xếp hạng thần hoàng về sau. Hắn có thể hay không thành công báo danh tham gia trận này thi đấu cũng khó nói. Chấm ngoặc kép, mọi người nghị luận không chỉ, nhìn về phía Thanh Lâm trong ánh mắt, hiển thị rõ xem thường chi sắc, bởi vì tại cái gì người xem ra, trêu chọc một ấn phàm linh thần hoàng kết cục, đều chỉ có thể là một cái chết. Đối với cái này, Thanh Lâm chỉ là cười nhạt một tiếng. Hồn nhiên không có đem chi để ở trong lòng, người chung quanh nghị luận, hắn cho tới bây giờ đều là một lỗ tai nghe, một lỗ tai ném, Thanh Lâm có rất nhiều biện pháp khiến cái này người ngoan ngoãn địa câm miệng. Người trẻ tuổi, lão phu hỏi lại ngươi một câu, rốt cuộc là hay không còn muốn kiên trì? Phương Đại Đồng nhanh chằm chằm Thanh Lâm. Chỉ cần Thanh Lâm dám nói ra hắn không muốn nghe đến như vậy, hắn tuyệt đối sẽ làm cho Thanh Lâm chết. Nhưng mà Thanh Lâm há lại bị người áp chế. Bài bố chi nhân, một ấn phàm linh thần hoàng mà thôi, hắn còn chưa từng để ở trong lòng. Lý tự là lý, sẽ không bởi vì bất luận kẻ nào mà thay đổi. Thanh mỗ quyết định, cũng sẽ không biết bởi vì bất luận kẻ nào mà thay đổi. Thanh Lâm liếc xéo Phương Đại Đồng, trong mắt hiển thị rõ vẻ khinh thường. Lời vừa nói ra, Phương Đại Đồng lập tức bạo nộ rồi. Bọn chuột nhát, lão phu sẽ tới nói cho ngươi biết cái gì là lý. Thoại âm rơi xuống, Phương Đại Đồng vung tay lên. Lập tức có một cổ cường đại bổn nguyên chi lực mênh mông cuồn cuộn mà ra. Xoáy lên bên cạnh cái bàn, tự hướng phía Thanh Lâm nện tới. Thanh Lâm khóe miệng giơ lên một vòng cười lạnh, chưa từng vận dụng thần thông hoặc là pháp tắc chi lực. Chỉ là một quyền oanh ra, trực tiếp đem cái kia trầm trọng cái bàn, oanh thành mảnh vỡ, cũng ở này một cái chớp mắt. Phương Đại Đồng đã như một đầu sói đói, đánh giết mà đến. Phương Đại Đồng hai đấm, tách ra tím xanh sắc hào quang, nhìn về phía trên thập phần quỷ dị. Hắn thẳng đến Thanh Lâm ngực chỗ hiểm, muốn đem Thanh Lâm nhất kích tất sát không sai. Thanh Lâm không muốn sớm như vậy tự trước mặt người khác bạo lộ thực lực. Này đây cũng không có lựa chọn tốc chiến tốc thắng, mà là dưới chân liền lùi lại, nhìn về phía trên mệt mỏi ứng phó. Nhưng là ngay tại Phương Đại Đồng hai đấm giết đến trong nháy mắt, hắn nhìn như bối rối, kỳ thực cao minh một cái đón đỡ. Liền đem Phương Đại Đồng tay đấm toàn bộ tan mất. Thanh Lâm lại là liền lùi lại, cố ý giả bộ như không địch lại bộ dáng. Phương Đại Đồng hoàn toàn không có một tia lòng đề phòng, tiếp tục cường công Thanh Lâm. Chung quanh đang xem cuộc chiến chi nhân cũng bị Thanh Lâm cao minh lừa gạt đi qua, tất cả đều dùng một loại xem thường ánh mắt nhìn hướng chiến trường. Hai người một cái lui, một cái tiến, tại chiến đoàn trung ương quần nhau. Phương Đại Đồng ra tay tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt đã cường công hơn 30 chiêu. Cái này hơn 30 chiêu, chiêu chiêu bị mất mạng, là hắn thịnh nộ mà ra. Mỗi nhất kích đều có thể khai sơn phá thạch, quét ngang chí tôn đại cảnh. Đối mặt cái này hơn 30 chiêu, Thanh Lâm như trước tại lui, mà lại như cũ là chật vật tránh thoát chỗ hiểm. Chiến cuộc đang tiếp tục, mọi người nhìn về phía Thanh Lâm ánh mắt cũng trở nên như cùng là đang nhìn hướng một người chết. Trong đám người, Lưu Tuấn nhanh chằm chằm trong sân Thanh Lâm. Hắn bị Thanh Lâm đánh một trận tơi bời, sớm đã ghi hận trong lòng. Giờ phút này nhìn thấy Phương Đại Đồng ra tay với Thanh Lâm, hắn đừng đề cập nhiều cao hứng. Lưu Tuấn hai đấm nắm chặt, hận không thể chính mình giết đến tận tiến đến. đem Thanh Lâm thêm tại hắn thống khổ trên người cùng vũ nhục. Tất cả đều gấp bội trả lại cho Thanh Lâm, liên tiếp đoạt công không được. Phương Đại Đồng lập tức có chút sốt ruột. Hắn là một ấn phàm linh thần hoàng, lại đánh lâu một gã chí tôn không dưới. Trước mặt nhiều người như vậy, lại để cho mặt mũi của hắn hướng chỗ đó đặt. Bọn chuột nhát, xem lão phu ác lang quyền. Phương Đại Đồng gào thét. Hạ phẩm huyền cấp thần thông ác lang quyền gây ra, lập tức có một mảnh dài hẹp cực lớn bóng sói phóng tới Thanh Lâm. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.